Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, trang 458. Ở hiện giờ các loại tài nguyên như thế thiếu dưới tình huống. Những cái đó tảng sáng người như cũ vẫn là đem trên người mang đến thức ăn nước uống phân cho một ít suy yếu tiểu hài tử, mà đối với một ít suy yếu lão nhân cùng thai phụ, bọn họ càng là lại kéo lại khiêng đưa bọn họ từ hầm ngầm túm ra tới, những cái đó dân chúng ngay từ đầu còn hoảng sợ vạn phần. Chính là dần dần, bọn họ phát hiện, trước mắt này đó tảng sáng người đích xác không có đối bọn họ làm chuyện gì, bọn họ chẳng qua là ở đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ mà thôi. Cái này tảng sáng thật sự cùng một ít đại chúng trong ấn tượng đạo tặc tổ chức không quá giống nhau. Uy, tiền tuyến phóng viên, tiền tuyến phóng viên, ở sao? Không biết qua bao lâu, tài nghe bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Thanh âm này làm phóng viên đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng lắc lắc đầu, thoáng như sơ tỉnh đối tai nghe bên kia nói. Ngoặc kép, ở, người bên kia tình huống thế nào? Liền sắp quay chụp xong, cái kia phóng viên vội vàng nói đến, quay chụp xong nói. Đem video trở lại tới là được. Lần này người vất vả, không, không tính vất vả. Nữ phóng viên nhìn trước mắt hết thảy nói, thật sự không tính vất vả, kỳ thật nếu đổi lại là ngày thường. Nữ phóng viên nhất định sẽ cảm thấy như vậy lặn lội đường xa công tác phá lệ khiến người chán ghét. Chính là lúc này đây lại bất đồng, nữ phóng viên trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút may mắn lúc này. Đây là chính mình đi tới nơi này, bằng không, nàng như thế nào may mắn có thể nhìn thấy như vậy một màn thần kỳ cảnh tượng. Vô mặt gia hỏa này lần này làm còn ngoài ý muốn không tồi sao, ở thứ 8 khu chỗ nào đó. Pháp Sơn Chi nhìn màn hình nói, này đoạn video nếu truyền tới hải cách đặc quốc cao tầng nơi đó, bọn họ chỉ sợ sẽ bị dọa cái chết khiếp đi, nhân loại chính là một loại như thế kỳ quái sinh vật. Thường thường ở có được mẫu dạng đồ vật thời điểm, bọn họ cũng không hiểu được quý trọng. Gần nhất hải cách đặc quốc nội đăng nhập xem cái kia bí mật trang web người càng ngày càng nhiều. Đứng ở Pháp Sơn Chi phía sau Dương Cầu Vồng nói đến, đại tỷ đầu, người biết cái kia đồ vật đến tột cùng là ai làm được sao? Ta như thế nào có thể rõ ràng? Pháp Sơn Chi nói, bất quá nếu có cơ hội nói, ta thật đúng là tưởng nhận thức một chút cái kia người phụ trách, rốt cuộc cũng ít nhiều hắn. Chúng ta tiết mục ghi hình mới có thể bị thường xuyên phát đến trên mạng đi cho đại gia xem. Này cũng làm gần nhất biết chúng ta tiết mục người càng ngày càng nhiều. Pháp Sơn Chi nhìn từ phía trước truyền tới ghi hình, chọn chúng trong đó vài đoạn nàng cho rằng tương đối xuất sắc địa phương. Đối với bên người nhân đạo, đêm này vài đoạn cắt nối biên tập xuống dưới, sau đó phát đến cái kia bí mật trang web mặt trên, nàng nhìn những cái đó ôm hài tử, trấn an lão nhân tảng sáng thành viên, đột nhiên không thể hiểu được cười một chút, trên mặt mang theo tí ít có ôn hòa ý cười, không hổ là vô mặt a, ta cực ta ở thủ đô đại học mấy cái đồng học gần nhất liên hệ thượng. Dương Cầu Vồng ở Pháp Sơn Chi phía sau chậm rãi nói, gần nhất chúng ta thủ đô đại học cũng coi như không thượng Thái Bình. Nguyên bản ta cho rằng ta chạy đến xóm nghèo cũng đã đủ lớn mật. Bất quá hiện tại xem ra, ta này còn không coi là cái chuyện gì, nói trở về đại tỷ đầu. Ta gần nhất có cái kỳ quái phát hiện muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe sao? Cái gì kỳ quái phát hiện? Pháp Sơn Chi quay đầu nhìn Dương Cầu Vồng nói, nếu là ngươi những cái đó lung tung rối loạn thiên mã hành không ý tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói xuất khẩu. Phải biết rằng, thượng một lần ngươi ý đồ chém chết đệ thất khu cái kia lão đại cũng đã cho ta chọc phiền toái rất lớn, nhưng là hắn đích xác đáng giá bị chém chết. Hơn nữa nếu tiếp theo có cơ hội, ta còn muốn đi chém hắn. Dương Cầu Vồng nghiêm trang nói, tính, ta liền biết ngươi là cái vấn đề nhi đồng. Chúng ta nhảy qua này một cái đề tài. Pháp Sơn Chi đau đầu xoa xoa đầu mình, ngươi rốt cuộc tưởng nói chính là cái gì? Gần nhất Hải Cách Đặc Quốc không phải mới nhậm chức một cái quan quân sao? Tuy rằng gần nhất vẫn luôn coi như là không có tiếng tăm gì, nhưng là trên thực tế Hải Cách Đặc Quốc gần 80% quyết sách đều xuất từ với hắn tay. Hơn nữa cũng ít nhiều hắn. Gần nhất quân đội ở trên chiến trường rốt cuộc không xem như đánh trận nào thua trận đó. Dương Cầu Vồng nói đến, đúng vậy, huyết hồng tay tướng quân. Pháp Sơn Chi cau mày nói, ngươi đột nhiên nhắc tới hắn làm cái gì? Ta phía trước ở đệ nhất thành thị thời điểm, có một nhà thích nhất đi tiệm cơm. Kia ra tiệm cơm tuy rằng rất nhỏ, bất quá đầu bếp tay nghề lại tương đương không tồi. Đặc biệt là trứng bao cơm, hoạt nộn như là pudding giống nhau. Đình đình đình, Pháp Sơn Chi duỗi tay ngăn lại hắn. Không phải đang nói huyết hồng tay sao? Ngươi đột nhiên nói lên tiệm cơm nhỏ làm gì? Kia ra tiệm cơm nhỏ bên trong trước kia có cái tiểu nhị. Hắn có cái tên, kêu Vô Mặt. Dương Cầu Vồng mặt không đổi sắc nói, hơn nữa cái kia tiệm cơm lão bản tay rất đẹp, nhưng là ngón trỏ mặt trên có một đạo sẹo. Pháp Sơn Chi sửng sốt sau khi đột nhiên bổ nhào vào tivi mặt trên đi, kia tivi thượng đang ở trầm ổn làm báo cáo người. Trong tay cầm một phần bản thảo, mà kia phân nâng bản thảo ngón trỏ thượng vừa lúc có một đạo thật dài vết sẹo. Chương 227 sẽ nghĩ như thế nào ất nhiều chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, liền giống như không ai sẽ nghĩ đến Vô Mặt phía trước đã từng ở một cái tiệm cơm nhỏ làm tiểu nhị giống nhau. Tự nhiên cũng không ai sẽ nghĩ đến, hiện giờ ở Hải Cách Đặc Quốc vạn người phía trên huyết hồng tay tướng quân đã từng ở một cái tiệm cơm nhỏ bên trong đương đầu bếp. Pháp Sơn Chi vẻ mặt rất có thú vị nhìn trên màn hình mặt đang ở diễn thuyết người. Nàng từ lúc bắt đầu khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại sau, liền bắt đầu ý thức được chuyện này phi thường có ý tứ, thật là kỳ quái a. Nàng dùng chính mình, trường móng tay điểm chính mình cầm nói, hai người kia không phải mọi người đều biết đối thủ sao? Như thế nào huyết hồng tay sẽ thu lưu Vô Mặt? Thu lưu một cái trước kia đối thủ một mất một còn. Nhìn hắn ở chính mình thuộc hạ đương tiểu công bộ dáng, ta hiểu được, nguyên lai trên thế giới này còn có loại này trả thù phương thức a. Dương Cầu Vồng vẻ mặt thâm trầm nói, hết chương.